Sân Mộc ghé vào cửa sổ dùng tay che khuất đôi mắt, lồng ngực chua xót làm hắn mờ mịt vô thố. Tình cảm hắn đối với Viên Úc Thần không biết thì lúc nào đã trở nên biến chất. Lúc này hắn đã không phân biệt được Viên Úc Thần đối với hắn mà nói rốt cuộc ý nghĩa gì. Phi hành khí vội vàng đáp xuống, Mộ Đồ cùng Bạch Thiên Ngân nhanh chân tiến vào biệt thự Viên gia. Viên Cảnh Trạch vẫn luôn chờ đợi vội chạy đến đón. Thế nào? Tìm được không? Đây là vừa mới thu được, ngươi xem một chút. Bạch Thiên Ngân đưa qua con chip. Viên Cảnh Trạch cầm lấy mở ra xem, Mộ Đồ khôi phục hô hấp, nhíu mày nhìn binh lính canh giữ bốn phía Viên gia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà mấy người lại có động tĩnh lớn như vậy? Chuyện này giải thích với các ngươi sau, tóm lại hôm nay cảm ơn ngươi. Phân phó cho người máy quản gia bên cạnh, Viên Cảnh Trạch xoay người vào nhà. Các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc. Nhìn Viên Cảnh Trạch vài bước đã không thấy bóng dáng, Mộ Đồ chậc lưỡi, xem ra thật sự có chuyện phiền toái rồi. Trước sau không tránh khỏi liên quan đến Sân Thiếu. Bạch Thiên Ngân trêu ghẹo, vội một ngày, cùng đi ăn cơm. Mộ Đồ gật đầu, tùy ý đi theo Bạch Thiên Ngân cùng người máy quản gia. Viên Cảnh Trạch vào cửa gọi Viên Úc Thần. Viên Úc Thần đang xem tư liệu Tề Lăng Mạt đưa tới. Những thông tin trống rỗng làm tâm Viên Úc Thần như chìm vào đáy cốc, biểu tình âm trầm đến đáng sợ. Nghe thấy tiếng Viên Cảnh Trạch, Viên Úc Thần nhanh chóng đem tư liệu thu hồi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi để Viên Cảnh Trạch vào. Đại ca. Viên Cảnh Trạch vào phòng, đem dữ liệu Mộ Đồ và Bạch Thiên Ngân đem tới đưa qua. Đây là tin tức bằng hữu đệ vừa mới đưa tới. Viên Úc Thần nhận lấy mở ra. Viên Cảnh Trạch do dự nhìn sườn mặt lãnh lệ của Viên Úc Thần, bất an đứng co quóp. Đại ca, bây giờ chúng ta gọi mọi người bên ngoài trở về. Từ giờ trở đi chuyện của Tiểu Mộc không liên quan đến các ngươi nữa, ta sẽ tự xử lý. Viên Úc Thần đóng con chip lại, lạnh lùng nói. Bị mệnh lệnh Viên Úc Thần làm cho hoảng sợ, Viên Cảnh Trạch tiến lên một bước. Đại ca, phục tùng mệnh lệnh. Thấy thần sắc Viên Úc Thần không đúng, trong lòng Viên Cảnh Trạch dù có bất mãn hơn nữa cũng không dám tiếp tục nói thêm. Tâm bất cam tình bất nguyện kính chào theo nghi thức quân đội, căm giận rời khỏi phòng Viên Úc Thần. Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Viên Úc Thần nhìn hai phần tư liệu trong tay, đôi mắt mệt mỏi mang theo phức tạp không nói nên lời. Ngày hôm sau, năm người rời khỏi Hoa Viên Xâm Lâm đi đến quảng trường chính. Đám người ầm ĩ đi lại trên quảng trường phồn hoa. Một loạt các hiệu ứng hoa hòe lòe loẹt của khoa học kỹ thuật thành công khiến đồ nhà quê ngoại lai nhập cư trái phép Sân Mộc nhìn đến hoa cả mắt. Hai cái đồ tham ăn chắc Kỳ Bảo và Mễ Phi vui đến điên rồi. Sân Mộc cũng khó có được lộ ra nét tươi cười. Cầm lấy tinh tạp Viên Úc Thần đưa, bắt đầu mua sắm không nương tay chút nào. Sân Mộc ghé vào bên ngoài cửa kính, trừng to đôi mắt nhìn gốc thực vật được trưng bày cách ly trong quầy kim loại. Thân cứng rắn, lá hình tam giác màu xanh, đóa hoa dương nanh múa vuốt đỏ rực, mơ hồ có thể nhìn thấy trong nhụy hoa phân bố đầy dịch nhầy cùng răng cưa. Cái cửa hàng này toàn bán mấy thứ cổ quái hiếm lạ, đa số đều là lấy từ chỗ lính đánh thuê cùng thợ săn. Bách An ngưng giải thích. Đây là gì? Sân Mộc chỉ vào cây thực vật kia nghi vấn. Z3 là viện nghiên cứu một năm trước nhổ được từ sâu trong rừng rậm trồng ra. Theo nghiên cứu thì ở địa cầu cổ, trước khi loại thực vật này biến dị gọi là cà chua. Sân Mộc há hốc mồm, cà chua. Không chờ Bách An ngưng trả lời, kim loại cách ly thực vật đột nhiên hạ xuống để lộ ra đóa hoa đỏ như máu, phơi bày toàn bộ răng cưa. Dịch nhầy màu vàng nâu đột nhiên phun ra một quả trái cây màu đỏ, ở trên kim loại cách ly nổ tung thành một mảng đỏ. Thực vật đại chiến tang thi. Sân Mộc là tang thi, có thể cảm giác được rất rõ ác ý của thực vật đến từ phía đối diện. Long Vũ đuổi tới vừa vặn nghe được những lời này của hai người Sân Mộc, nhịn không được cười. Trái cây Z3 nhổ ra không có độc có thể ăn được, nhưng muốn nhặt được nó thì hơi phiền toái. Sân Mộc yên lặng xoay người rời đi, đi được một khoảng thì quay đầu nhìn lại, cây thực vật kia đã khép lại, chậu máu lớn, khôi phục sự yên tĩnh. Sân Mộc vô ngữ, cho nên vẫn là nói thực vật đại chiến tang thi. Chỉ sợ qua một vạn năm, khi đối mặt với một đợt sóng lớn tang thi đột kích, vẫn sẽ phun ra tiểu cà chua để chiến đấu. Hắn nên cao hứng khi thứ nhìn thấy không phải là thực vật họ Đậu Tiên Phong bắn pháo sao. Không biết vì sao Sân Mộc lại buồn bực. Bách An Ngưng và Long Vũ không ai nói gì nữa. Chắc Kỳ Bảo cùng Mễ Phi ôm một đống đồ ăn vặt chạy tới. Sân Mộc, cho ngươi. Sân Mộc liếc nhìn hộp thịt nướng tiêu đen trong tay Chắc Kỳ Bảo, mặt vô biểu tình tránh ra. Đồ hai kẻ tham ăn, tổ đồ tham ăn hai người. Chen chúc giữa dòng người, Chắc Kỳ Bảo vẫn đi phía trước mở đường đột nhiên chạy tới. Hưng phấn túm lấy Sân Mộc chen về phía trước. Sân Mộc, phía trước có trò rất hay, ngươi mau đến xem. Sân Mộc vốn định đem người đẩy ra thì yên lặng thu tay, đi theo Chắc Kỳ Bảo đến một tòa nhà lớn phía trước. Chắc Kỳ Bảo chỉ vào thông cáo trên tòa nhà lớn nói, Sân Mộc ngươi xem, hôm nay ở đây có hoạt động, xếp hạng thi đua xe ảo, người thắng cuối cùng sẽ giành được một chiếc xe đua mới nhất. Không chờ Sân Mộc lấy lại tinh thần, Chắc Kỳ Bảo đã túm người tiến vào tòa nhà. Nhìn chằm chằm cái ót Chắc Kỳ Bảo, Sân Mộc nghiêm túc cân nhắc chỗ nào thích hợp hơn dừng chân sau này. Lúc này trong tòa nhà đã rất đông người, tất cả đều tập trung nhìn vào màn hình giả lập bên trong tòa nhà. 5 chiếc huyền phụ cực huyễn khúc đang phóng nhanh trên đường bay gần như thẳng đứng, trước sau truy đuổi không phân cao thấp, dẫn đến chú ý nhiều nhất trong đó chính là chiếc xe đua màu vàng, kỹ thuật thao túng thuần thục, kỹ xảo đặc biệt hoa lệ. Lão luyện xuyên qua đoàn xe làm người xem sôi trào nhiệt huyết. Đó là Tật Phong, một vua của giới đua xe, đứng đầu bảng xếp hạng. Chắc Kỳ Bảo kích động nói, đó chính là thần tượng của ta. Chúng ta cũng báo danh tham dự đi. Mễ Phi vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Long Vũ. Ta cũng muốn chơi. Không lấy được giải cũng không sao, có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng, thật hưng phấn. Chắc Kỳ Bảo che mặt, bộ dạng hèn mọn hề hề làm Sân Mộc thật muốn đá đi. Bách An Ngưng không mất lý trí như Chắc Kỳ Bảo, có chút lo lắng nhìn Sân Mộc. Sân Mộc, ngươi có thể lái xe chứ? Sân Mộc cẩn thận nghĩ nghĩ, từng lái qua xe tải lớn cùng máy khai quật. Thời điểm hắn đào vong trộm được từ nhà xưởng, chịu không nổi sự khẩn cầu của Mễ Phi, Long Vũ nhìn Sân Mộc nói, nếu đã tới, vậy vào chơi đi. Sân Mộc suy tư, bản điều khiển, chân ga, tay lái, xe đua trí năng cùng với máy khai quật hẳn là không khác biệt lắm. Không chờ Sân Mộc trả lời, Chắc Kỳ Bảo đã lôi người đến điểm báo danh. Đi thôi, cùng nhau đi chơi. Mơ mơ màng màng bị Chắc Kỳ Bảo kéo đến chỗ báo danh, thông báo thông tin, nhận số. Chắc Kỳ Bảo quay đầu lại hỏi, Sân Mộc, ngươi muốn lấy tên gì? Sân Mộc ngẩng đầu vừa lúc đụng phải Tật Phong đang giành chiến thắng, tiếng hoan hô trong khu khán đài vang lên đinh tai nhức óc, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia khiêu khích. Tia trước. Chắc Kỳ Bảo mọi người, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, đua xe. 17 chiếc xe đua chờ ở điểm xuất phát, trong đó có một chiếc màu đỏ rực trông cực kỳ bắt mắt, hai chữ tia trước đầy kiêu ngạo làm khu người xem ồ lên một mảnh, có người cười người lái không biết lượng sức, cũng có người chờ mong hắc mã ra đời. Tại phòng riêng, Tiêu Lâm Du thân người trần trụi từ phòng tắm đi ra, thiếu niên tóc bạc cán ống hút cấm trên ly nước, vẫy tay, A Du mau đến xem, có người khiêu khích ngươi nha. Tiêu Lâm Du đem khăn lau tóc xuống, ánh mắt rời về phía màn hình giả lập, xe đua đỏ rực đầy kiêu ngạo giữa khu tổ lái không ai bì nổi. Khiến người nhìn không chú ý cũng khó. Thiếu niên tóc bạc vuốt cằm suy tư, chưa từng nghe qua người này, chẳng lẽ là người mới. Trong xe đua ảo, Sân Mộc trợn mắt nhìn đài thao tác phức tạp, hắn nhớ rõ máy khai quật cùng xe tải lớn không có nhiều phím như vậy a. Yên lặng cùng đài thao tác mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Sân Mộc nghiêm túc móc ra quang não lên tinh võng. Thời gian xuất phát bắt đầu đếm ngược. Tất cả xe đua đã sẵn sàng chờ phát động. Theo lệnh xuất phát, 16 chiếc xe đua theo đường cung xông ra ngoài. Tiếng hoan hô của khán giả còn chưa kịp thốt lên đã bị nghẹn ở cổ họng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc xe màu đỏ còn đậu ở điểm xuất phát không chút động tĩnh. Nhân viên phục vụ kịp thời kiểm tra khoang trò chơi, xác định giá trị sinh mệnh người chơi vẫn bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng không hiểu gì nhìn xe đua còn ở điểm xuất phát. Phát hiện Sân Mộc không có động tĩnh, Trác Kỳ Bảo phát gửi thư tức. Sân Mộc, sao ngươi không di chuyển? Đừng nóng vội. Sân Mộc bình tĩnh lật trang. Tôi đang tra hướng dẫn vận hành. Nửa ngày yên tĩnh không tiếng động, lát sau một trận cười vang lên gần như muốn sập đổ tòa nhà. Tiêu Lâm Du phun một họng nước trong miệng, mặt than ẩn ẩn run rẩy. Thiếu niên tóc bạc hết sức buồn cười, nằm liệt trên sofa ôm bụng cười. Dựa theo hướng dẫn vận hành nhắc nhở, Sân Mộc cảm thấy mới là khởi động xe, thiết lập tuyến đường chạy, mở chế độ phòng thủ, không chút hoang mang đội mũ bảo hộ. Tiến lên, nhìn xe khởi động, Sân Mộc kiêu ngạo đem hướng dẫn vận hành đặt ở một nơi dễ nhìn, so với xe tải cũng không có gì khó khăn. Điều khiển tay lái, Sân Mộc tay trái cầm máy gia tốc, xe đua trong nháy mắt xông ra ngoài, cuốn theo bụi đất, vụn đá, chạy vào đường băng gập ghềnh của rừng núi. Tay đua tay mơ Sân Mộc đua xe như vẽ hình chữ cái, làm cho trái tim khu khán đài run sợ, trong lòng không khỏi một phen mồ hôi lạnh. Lúc bắt đầu có chút mới lạ cùng cứng nhắc dần dần trở nên thuần thục. Tuy rằng thao túng vẫn lạ lẫm như cũ, đường xe vẫn siêu siêu vẻo vẻo vẽ hình chữ cái, nhưng đối diện với đá đột nhiên xuất hiện chặn gãy đường băng, Sân Mộc vẫn có thể bình tĩnh xử trí. Một chiếc xe có tốc độ không quá 80 giống như ốc sên ghé vào đường băng, chậm gì gì không chút hoang mang, như đang nhàn nhã vui vẻ dạo chơi trước khu quan chiến. Hàng năm đều có kỳ ba, năm nay đặc biệt nhiều. Đuổi lên xe thể thao ốc sên, Sân Mộc không chút khách khí hướng về xe phía trước đụng vào. Cút ngay, cấm nhiều lời. Tựa hồ như bị Sân Mộc dùng bạo lực dọa sợ, xe ốc sên chậm gì gì tránh ra con đường. Đại ca, thỉnh người. Ngắm xe đua có tên siêu nhân bánh ngọt, Sân Mộc bĩu môi tăng tốc độ chạy qua. Siêu nhân bánh ngọt ở phía sau còn hảo tâm nhắc nhở, lái xe an toàn, lái xe an toàn. Sân Mộc đua xe dã man tàn bạo, không có kỹ xảo, chỉ là đấu đá lung tung, chẳng mấy chốc bắt kịp đại bộ phận. Xa xa nhìn thấy đoàn xe đang quấn lấy nhau, thấy Sân Mộc đuổi tới, Trác Kỳ Bảo húc bay một chiếc xe màu vàng, tăng tốc vượt lên. Sân Mộc, đuổi tới. Bách An Ngưng cùng Long Vũ vòng qua hai bên giáp công. Sân Mộc một cú vọt lên, một tiếng nổ vang đem xe chắn ngang đâm ra khỏi đường băng. Ngọn lửa nổ tung phản lên ánh đỏ. Tuy rằng ở trong không gian ảo, nhưng dường như vẫn có thể cảm thấy được không khí nóng hổi ập vào trước mặt. Dường như tất cả đều bị Sân Mộc bạo lực làm cho hoảng sợ. Mấy người Trác Kỳ Bảo vốn dĩ đang vây đường chặn nhóm xe đua động tác cũng dừng lại một chút. Mấy người Trác Kỳ Bảo lao khỏi vòng vây, Sân Mộc đuổi theo, được mấy người bảo hộ vững vàng trong khu vực an toàn. Đáng chết, lộng bọn họ. Xe đua bị đánh rơi phía sau phẫn nộ đuổi theo. Sân Mộc, phía trước là con đường cong bị hỏng, hình thức chuyển đổi, Long Vũ dặn dò. Sân Mộc đờ đẫn nhìn một loạt nút thao tác trước mặt, bắt đầu trầm mặc lật xem bản hướng dẫn. Bách An Ngưng vẫn luôn chú ý đến Sân Mộc, tự nhiên nhìn ra Sân Mộc xa lạ với việc đua xe. Từ đầu đến cuối Sân Mộc đều là điều khiển tay lái cùng máy gia tốc, căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói. Bách An Ngưng mắt nhìn đoàn xe truy đuổi phía sau, nhanh chóng mở ra lộ tuyến, thấy góc gãy đã gần trong gang tấc. Số liệu trong đầu cũng nhanh chóng vận chuyển, tính toán hợp lý từng chút một, không muốn bởi vì một chỗ sai phạm nào làm Sân Mộc lâm vào nguy hiểm. Long Vũ và Trác Kỳ Bảo, các ngươi trái phải bảo vệ Sân Mộc, ta đi trước mở đường, Mễ Phi lấp kín chỗ hổng phía sau. Con đường gãy cong không đến 50 mét, Bách An Ngưng không chút cầu thả phân phó. Không biết Bách An Ngưng có ý gì, mấy người Long Vũ vẫn quyết định thay đổi vị trí. Không có bất cứ do dự nào, dựa theo vị trí Bách An Ngưng phân phó mà di chuyển. Xe rất nhanh chạy tới con đường đứt gãy. Đôi tay linh hoạt của Bách An Ngưng nhảy múa trên bàn điều khiển. Xe đua nhanh nhẹn chạy trên đường băng đang chuyển đổi thất thường. Trác Kỳ Bảo cùng Long Vũ bảo vệ xe Sân Mộc xuyên qua con đường cong vèo. Sân Mộc mạnh mẽ thay hướng đường xe, lực đánh thật lớn ma sát vào hai bên lan can, lưu lại những tia lửa rực rỡ. Đường băng không ngừng biến hóa, đường băng đứt gãy phía trước đang di động, đoàn xe phía sau đã đuổi kịp, cường ngạnh va đập vào Mễ Phi đang cản phía sau. Đường băng phía trước tách ra dần dần dâng cao lên, đường băng đứt gãy hạ xuống sâu không thấy đáy. Nhìn đồng hồ, thời gian đếm ngược còn lại 15 giây đường băng sẽ biến mất. Long Vũ lo lắng nhìn Mễ Phi đang bị vây quanh phía sau, khẽ cắn môi làm tinh thần hăng hái tiến lên. Mễ Phi, đuổi theo. Chắc Kỳ Bảo cùng Long Vũ cơ hồ đều đồng thời kêu lên. Cân nhắc cho xe xuyên qua đường băng đứt gãy, Mễ Phi bị đoàn xe vây quanh đau khổ chống. Đỡ ba đập, mắt thấy đường băng biến mất, Mễ Phi cắn răng mắng. Bổn thiếu gia thăm hỏi 18 đời tổ tông các ngươi. Mễ Phi tăng tốc xe, ở một khu quẹo cuối cùng điên cuồng đụng vào xe đua chặn đường, quét ngang xoay tròn 360, chắn ở giữa đường băng. Bị Mễ Phi điên cuồng dọa sợ, đoàn xe hai bên hầu như đều tránh ra. Mễ Phi nhếch miệng cười đến kiêu ngạo, muốn chạy trốn. Bổn thiếu gia giết chết đám con cháu các ngươi này. Mễ Phi ôm một bụng lửa chặn lại đoàn xe ở phía sau. Trong nháy mắt đường băng biến mất, một loạt xe đua rơi xuống vực sâu vô tận. Mễ Phi, Long Vũ hai mắt sung huyết, đánh xe quay lại, Chắc Kỳ Bảo vượt qua. Ngươi phát điên cái gì, Mễ Phi đã rời khỏi trò chơi, ngươi đi tìm chết à. Long Vũ sửng sốt nửa ngày mới tỉnh lại, nhưng cho dù là trong trò chơi, trong nháy mắt nhìn thấy Mễ Phi tử vong kia cơ hồ cũng khiến y nổi điên. Sân Mộc vẫn luôn trầm mặc đột nhiên lao ra khỏi vòng bảo hộ của Long Vũ và Chắc Kỳ Bảo. Bách An ngưng kinh hãi. Sân Mộc đuổi theo một chiếc xe, bật điều khiển mở ra nóc xe, mặt vô biểu tình ném mũ bảo hộ xuống. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thả người nhảy khỏi xe đua, rơi xuống cạnh cửa sổ xe phía trước. Không chờ người trong xe kêu lên, Sân Mộc đã một quyền đập vỡ cửa kính xe, bóp lấy cổ người trong xe xách ra. Ngươi buông ta ra, ngươi đây là phạm quy. Người bị khống chế mặt trướng đến đỏ bừng, thống khổ lắc đầu giãy giụa. Sân Mộc lạnh lẽo nhìn nhân loại trong tay, biểu tình tối tăm khủng bố. Nhân loại giảng quy tắc với ta quá nhiều, ngươi còn bài nào khác không? Hai chiếc xe không người lái va đập vào nhau, Sân Mộc thả người nhảy lên đỉnh xe Bách An Ngưng, đem nam sinh trong tay ném vào ngọn lửa của vụ nổ. Sân Mộc từ trên cao nhìn xuống xe đua phía trước, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa cuồng bạo. Bách An Ngưng, đuổi theo bọn họ cho ta. Bách An Ngưng khẽ nhếch khóe miệng một cái, kéo máy gia tốc trong tay đến mức cuối cùng. Vâng, Mima Zersti, điện hạ của tôi, V. Cuộc đua xe kịch liệt trong nháy mắt biến thành lò sát sinh đẫm máu. Ngọn lửa những chiếc xe phát nổ ánh lên tận trời. Sân Mộc ở đoàn xe nhảy lên, cướp đi sinh mệnh của những con mồi đang kinh sợ. Thiếu niên tóc bạc trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng người trong biển lửa. Ống hút trên miệng rớt xuống làm dơ quần cũng không phát hiện. Thì ra còn có thể như vậy. Trong quy tắc thi đấu cũng không có văn bản quy định rõ ràng không thể rời khỏi xe công kích đối thủ. Tiêu Lâm Du thay chế phục sạch sẽ ra khỏi phòng. Hắn chui lỗ hỏng quy tắc. Chính là không có bao nhiêu người có can đảm đi giết người ở cái tốc độ như vậy. Thiếu niên tóc bạc tặc lưỡi. Nếu quy tắc không chỉnh sửa, sau này đua xe phải chú ý một chút. Ai, ngươi đi đâu? Thấy Tiêu Lâm Du rời khỏi phòng, thiếu niên tóc bạc nhanh gọi lại. Trở về học viện. Khi âm thanh thông báo trò chơi kết thúc, tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần giữa một màn sắc đỏ kia. Sân Mộc nhìn chiếc xe ốc sên màu vàng quen thuộc trong khu trung điểm, yên lặng gãi móng vuốt. Vì sao hắn lại có loại cảm giác trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi nhì? Mấy người rời khỏi không gian ảo cũng không dám ngốc ở lại lâu, lén lút rời khỏi tòa nhà. Lúc gần đi, Sân Mộc xa xa nhìn tiểu mập mạp còn mơ mơ màng màng trong thắng lợi. Trong lòng ghi nhớ đã cấp cho xuẩn mập mạp này một ngôi sao hồi sinh. Chạy đến phía sau tòa nhà, mấy người cười thành một đoàn. Mễ Phi ôm lấy bả vai Long Vũ cười đến thở hổn hển. Chúng ta đem người đánh hỏng, bọn họ sẽ không đuổi giết chúng ta đi. Long Vũ lạnh mặt nhéo lỗ tai Mễ Phi một cái. Ngươi quá hồ nháo. Đây không phải trò chơi sao, lại không phải chết thật. Biết Long Vũ thật sự phát hỏa, Mễ Phi không dám cùng y ầm ĩ. Sân Mộc dựa vào vách tường, sắc mặt có chút không tốt che ngực. Bách An Ngưng lo lắng đỡ lấy Sân Mộc. Sân Mộc, ngươi không thoải mái sao? Không có việc gì. Đón nhận ánh mắt lo lắng của mấy người, Sân Mộc lắc đầu đứng dậy. Ở trong không gian giả thuyết vừa mới sử dụng cạn kiệt sức mạnh tinh thần lực, cơ thể trở về hiện thực nhất thời có chút ăn không tiêu. Trác Kỳ Bảo ôm lấy bả vai Sân Mộc. Để bỏ đi sự kinh tâm vừa rồi, chúng ta tìm một chỗ áp chế đi, thế nào? Mễ Phi tò mò, ngươi có đề nghị gì? Ta mang bọn ngươi đến một chỗ tốt. Trác Kỳ Bảo thần bí dẫn dụ. Sắc trời tối dần, Trác Kỳ Bảo dẫn đường mang cả nhóm đi vào một quán bar thoạt nhìn tương đối quạnh quẽ. Mễ Phi chưa từng tới loại địa phương này nên nhìn cái gì cũng mang theo tò mò. Đèn mờ, âm nhạc du dương, tình nhân thì thầm những lời âu yếm ngọt ngào, trong sự ưu nhã lại ẩn ẩn mang theo chút ái muội không rõ. Các thiếu niên đột nhiên xâm nhập đưa tới không ít ánh nhìn mịt mờ, thợ săn đang tìm bắt con mồi bắt đầu rục dịch. Trác Kỳ Bảo dẫn mấy người đến một góc tương đối thanh tĩnh, gọi người máy trí năng tới chọn rượu. Nguyên lai quán bar là cái dạng này. Mễ Phi tò mò trộm nhìn bốn phía, cũng không có gì đặc biệt. Trác Kỳ Bảo cười quỷ dị, còn chưa tới thời gian. Không hiểu ý tứ trong lời nói của Trác Kỳ Bảo, Mễ Phi bĩu môi nhận lấy chén rượu nhỏ giọng lải nhải một câu. Long Vũ âm thầm nhỏ giọng nói, đừng uống quá nhiều. Không chờ lâu lắm, uống xong một chén rượu, âm nhạc vốn dĩ du dương đột nhiên biến thành kim loại nặng, ánh đèn năm màu phản xạ vào kính trong quán bar, làm hoa mắt say lòng. Khách nhân ở các góc sôi nổi đứng dậy đi đến trung tâm quán bar. Quán bar vắng vẻ nháy mắt trở nên sao động đông đúc. Những thợ săn của màn đêm, săn thú bắt đầu rồi. Một tiếng hô to, đáp lại chính là tiếng hét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác. Mễ Phi một ngụm rượu nghẹn lại giữ cổ họng, trợn mắt há hốc mồm nhìn đám đông đang vặn vẹo nhảy múa, đầu óc nhất thời chỗ trống. Trác Kỳ Bảo cười ha ha, tát một cái lên người Mễ Phi, cùng đi chơi đi. Không đợi Mễ Phi đáp ứng, Trác Kỳ Bảo đã túm người rời khỏi chỗ ngồi, Long Vũ đen mặt đuổi theo. Sân Mộc mặt không cảm xúc dựa vào sofa nhìn đám người bắt đầu hoạt động trên sân khấu. Đầu óc như ngớ nga ngớ ngẩn, trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bách An Ngưng cẩn thận nắm lấy cánh tay Sân Mộc, đôi mắt chứa đầy lo lắng. Sân Mộc, sắc mặt ngươi rất không tốt. Sân Mộc nhẹ nhàng rút về tay, lắc đầu làm mình thanh tỉnh một chút. Mệt mỏi, ta đi lấy cho ngươi cốc nước. Bách An Ngưng dò hỏi, Sân Mộc khẽ gật đầu, trong đầu choáng váng khó chịu, trước sau không chờ được Bách An Ngưng. Sân Mộc tiếp tục rót ly rượu trái cây, đứng dậy rời đi chuẩn bị tìm một chỗ rửa mặt. Trong bóng đêm, một đôi mắt đáng khinh nhìn chằm chằm theo động tác Sân Mộc. Thấy Sân Mộc rời khỏi chỗ ngồi, đáy mắt hiện lên một tia sáng, lặng lẽ theo đuôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, gặp nhau. Sân Mộc ngớ nga ngớ ngẩn đi vào toilet. Hất nước lạnh lên mặt làm hắn tỉnh táo được vài phần. Trong gương làn da ánh lên vẻ tái nhợt, đồng tử ảm đạm vô thần mơ hồ nhàn nhạt tinh sắc. Sân Mộc vô thức đưa tay sờ ngực, chạm vào nơi lộ da cứng rắn khiến ánh mắt Sân Mộc trở nên lạnh lẽo, mạch máu than chỉ ẩn hiện màu đen không rõ. Ở đây sao? Một nam nhân trung niên lôi thôi say khướt bước đến dựa vào cạnh cửa, nụ cười ác ý đầy vẻ đáng khinh nhìn Sân Mộc. Sân Mộc lạnh lùng liếc nhìn nam nhân một cái, tùy tay kéo cổ áo lên liền xoay người rời đi. Ai, đi đâu? Nam nhân lấy thân mình chắn ngang đường che trước mặt Sân Mộc, bàn tay ngứa ngáy muốn sờ mặt Sân Mộc. Bộ dáng lớn lên thật tốt, lần đầu tiên tới. Sân Mộc nghiêng nửa sườn mặt tránh khỏi động tác của nam nhân, móng tay trong áo nháy mắt trở nên thi hóa. Lăn, này tính tình thật hẹp hòi. Ta thích. Nam nhân tản ra mùi rượu khó ngửi, cười muốn ôm qua. Sân Mộc trong mắt lạnh băng, móng tay bén nhọn lộ ra chuẩn bị đâm xuyên tim nam nhân khi gã nhào tới. Tuy rằng hiện tại hắn không cách nào sử dụng được dị năng, nhưng cũng không phải có thể tùy ý để người thường khi dễ. Mắt thấy Sân Mộc ra tay, đột nhiên có một cổ lực mạnh mẽ trụ lấy cổ áo nam nhân định quay đầu lại mắng thì cả người đã bị ném ra ngoài, đập ngã vào vách tường hôn mê bất tỉnh. Hơi thở quen thuộc làm Sân Mộc hoảng hốt, nhìn nam nhân từ trong bóng đêm dần dần đi ra. Sân Mộc phát hiện tâm tình bàng hoàng hai ngày này không hiểu sao lại trở nên yên ổn. Tại sao lại tới loại địa phương này? Viên Úc Thần hỏi. Sân Mộc há hốc mồm, thiên ngôn vạn ngữ tới bên miệng rồi lại chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Viên Úc Thần đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Cánh tay dài đem thân người kéo về, vững vàng khống chế trong ngực. Chăm chú nhìn sườn mặt Sân Mộc, Viên Úc Thần cau mày. Bị thương. Sân Mộc chôn đầu không muốn nhìn Viên Úc Thần. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chỉ cần ta muốn tìm, vô luận em trốn ở ngõ ngách nào trong Lam Á Tinh, đều trốn không thoát. Viên Úc Thần cong lưng, nhìn thật sâu vào mắt Sân Mộc. Huống chi, hai ngày nay em vẫn luôn sử dụng tinh tạp của ta. Sân Mộc áp chế làn da thi hóa trên ngực, đã không còn sức giãy giụa trong tay Viên Úc Thần. Viên Úc Thần vuốt đầu Sân Mộc, thở dài, tiểu Mộc, cùng ta về nhà đi. Đó là nhà của ngươi, cũng là của em. Không bỏ qua sự suy yếu cùng dao động dị năng hầu như không thấy của Sân Mộc, Viên Úc Thần hiểu rõ Sân Mộc vì cứu mình khẳng định đã trả một cái giá rất lớn, thật vất vả mới tìm được người. Viên Úc Thần làm sao dám lại để người chạy thoát. Tiểu Mộc, chờ chúng ta trở về liền đính hôn. Cái gì? Bị lời nói Viên Úc Thần dọa sợ, Sân Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu không thể tin nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần cong lên khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, cúi đầu chạm nhẹ lên môi Sân Mộc. Ta muốn cưới em. Không biết từ đâu lấy ra sức lực, Sân Mộc dùng sức đẩy Viên Úc Thần ra, lảo đảo lui về phía sau dựa vào bồn rửa mặt, trong đôi mắt trừng lớn tràn ngập sự kinh hoàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bị kinh hách khiến Sân Mộc nói năng có chút lộn xộn, đầu óc trống rỗng làm hắn không biết nên đối mặt với Viên Úc Thần như thế nào, chỉ có thể chật vật thoát khỏi cái khoảng cách xấu hổ này. Nhìn thân ảnh trốn tránh của Sân Mộc, mắt Viên Úc Thần tối sầm, cảm giác tới bây giờ đều không phải ảo giác. Giữa y và Tiểu Mộc dường như vẫn luôn tồn tại hiểu lầm. Sân Mộc vội vã chạy trong bóng đêm, trong cơn gió lạnh, thân thể thống khổ càng thêm rõ ràng. Tâm loạn như ma, đầu óc trống rỗng, lời nói của Viên Úc Thần không ngừng lặp lại trong đầu, phóng đại. Ảo giác về tình cảm giữa hắn và Viên Úc Thần nháy mắt như đều rõ ràng hết thảy. Quán ba yên tĩnh, Chân Long Vũ dẫm lên người nam nhân say rượu đã nhìn không rõ ngũ quan. Chắc Kỳ Bảo ngồi trên bàn với nụ cười khủng bố nhìn đám người yên lặng bốn phía, mảnh vỡ ly rượu ngập tràn trên mặt đất, có thể thấy được nơi này mới vừa xảy ra tình huống kịch liệt. Chắc thiếu gia, chủ quán ba vội vàng từ hậu đài đi ra, vừa tức vừa sợ nhìn Chắc Kỳ Bảo. Chúng ta vừa mới kiểm tra máy giám sát, không phát hiện vị bằng hữu mà Chắc thiếu gia nói. Ngươi là nói ta ở đây đùa với các ngươi? Chắc Kỳ Bảo nhảy lên cái bàn, từ trên cao nhìn xuống chủ quán ba. Không dám, không dám. Chủ quán ba lắc đầu. Đều nghe rõ cho ta. Ngày hôm nay nếu bằng hữu lão tử có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả các ngươi cũng đừng mong sẽ được bình yên vô sự. Dựa vào cái gì? Lời nói của Trác Kỳ Bảo kích động không ít sự phẫn nộ. Phanh. Trác Kỳ Bảo đá lăn một cái bàn, biểu tình âm trầm. Chỉ bằng lão tử họ Trác. Phụ thân ta là Trác Văn Bình. Trong nháy mắt quán ba không còn tiếng động, tầm mắt Trác Kỳ Bảo chuyển hướng Bách An Ngưng, thế nào? Bách An Ngưng hai tay nắm chặt, yên lặng lắc đầu, không liên lạc được. Lệ khí trong mắt Trác Kỳ Bảo càng đậm, biểu tình bất thiện nhìn xuống nam nhân không rõ sống chết dưới chân Long Vũ. Bảo tàng văn hóa và lịch sử quán, Sân Mộc ngồi trong đại sảnh vắng vẻ, biểu tình đã từng trải qua nhìn xe đạp cũ nát lồng kim loại trong suốt. Ánh đèn lờ mờ ngăn cách bảo tàng quán yên tĩnh với thế giới bên ngoài. Viên Úc Thần từ sau cửa kính đi ra, phức tạp nhìn bóng dáng nho nhỏ đứng giữa khu kim loại lạnh băng, vì sự hoang mang của thiếu niên mà đau lòng. Cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến khi trong bảo tàng quán vang lên âm thanh nhắc nhở, Sân Mộc mới trầm mặc xoay người rời khỏi đại sảnh. Viên Úc Thần không hề do dự mà đuổi theo, lẳng lặng đi theo phía sau Sân Mộc. Hai người trước sau đi trong đêm tối, tại một cây cầu thật lớn không bóng người thì Sân Mộc dừng lại, nhìn chằm chằm mặt đất nửa ngày mới mở miệng. Có một số việc ta cảm thấy ngươi đã hiểu lầm. Em không thích ta sao? Đây không phải là vấn đề có thích hay không. Sân Mộc cảm thấy bực bội, không biết nên giải thích như thế nào. Em thích ta. Viên Úc Thần xác định. Dưới bầu trời bao la, hai người trước sau đứng giữa cầu, ngọn đèn lờ mờ như đang hòa quyện hơi thở cả hai ai, mang theo sự ấm áp dịu dàng. Chúng ta không phải người chung đường, lúc trước cứu ngươi là bởi vì đã rất lâu ta không có gặp qua nhân loại. Ngươi đối với ta bất quá chỉ là sủng vật có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Em không phải nhân loại sao? Ngươi thế nào còn không rõ, chúng ta không có hy vọng. Sân Mộc vì Viên Úc Thần chấp mê bất ngộ mà buồn bực. Viên Úc Thần bình tĩnh nhìn hình bóng Sân Mộc, đôi mắt đen nhánh không vì lời nói tàn nhẫn của Sân Mộ mà nổi lên nửa phần gợn sóng. Là em đem ta đẩy ra, là em vẫn luôn nói dối với ta, giấu giếm chân tướng với ta. Đủ rồi. U ám trong lòng Sân Mộc nổ tung, xoay người đem hơi thở cuồng bạo lan ra bốn phía, mơ hồ nhìn thấy được sự hỗn loạn trong không khí. Con ngươi đỏ tươi tràn ngập huyết tinh mãnh liệt, móng vuốt bén nhọn có thể xé nát thân thể yếu ớt của nhân loại dễ như trở bàn tay, khuôn mặt tái nhợt ẩn ẩn như có da bong ra từng mảng. Nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt Viên Úc Thần, Sân Mộc cười lạnh. Ngươi thật sự muốn biết sao? Sao ta đọc đến đoạn này mà muốn khóc quá, đau lòng inh, Tiểu Mộc. Úc Thần, ta đã sống rất lâu, so với tưởng tượng của ngươi còn lâu hơn. Sân Mộc từng bước ép sát Viên Úc Thần. Ngươi sẽ không tưởng tượng được ta từ đâu tới, cũng sẽ không biết ta đã làm những gì. Dừng lại trước người Viên Úc Thần, Sân Mộc cầm tay Viên Úc Thần, móng tay lạnh băng ma sát mu bàn tay Viên Úc Thần. Chỉ cần ta muốn, lúc nào cũng có thể biến ngươi thành như ta. Kéo vạt áo, lộ ra làn da cứng rắn như vảy trước ngực. Nắm tay Viên Úc Thần ấn lên, biểu tình Sân Mộc trông vô cùng dữ tợn. Ngươi giết qua nhiều tang thi như vậy, ngươi biết ta là cái gì? Không có độ ấm, không có tim đập, đây là ta, ngươi có sợ không? Viên Úc Thần chăm chú nhìn huyết sắc trong mắt Sân Mộc, kinh ngạc ban đầu đã biến mất. Viên Úc Thần thở dài một hơi trở tay cầm lấy tay Sân Mộc, đem người ôm vào trong ngực. Sân Mộc ngây ngẩn, thân thể cứng đờ không dãy giụa, thân thể lạnh băng, đối với thức ăn không có vị giác. Cũng không đi vệ sinh, xa lạ với xã hội nhân loại, lai lịch trống rỗng quỷ dị. Viên Úc Thần hiểu rõ, cho nên điều ta suy đoán là chính xác. Sân Mộc ngốc ngốc bị Viên Úc Thần ôm, lời nói của Viên Úc Thần nhất thời làm hắn không thể hồi phục tinh thần. Viên Úc Thần cong lưng ôm vai Sân Mộc, ôn nhu nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ, có thể thích ta không? Úc Thần đã từng hứa. Muốn cùng đi ngắm biển sao? Ngươi nói muốn mang ta đi xem toàn bộ vũ trụ. Sân Mộc phản xạ tiếp lời. Viên Úc Thần trong mắt hiện lên ý cười. Nụ hôn ấm áp rơi xuống giữa mày Sân Mộc. Hảo. Trên phi hành khí, Sân Mộc vịn vào cửa sổ che lại cái trán còn chưa hết nóng. Trong lòng rối rắm không muốn nhìn Viên Úc Thần. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng dừng trên đỉnh đầu Sân Mộc. Viên Úc Thần khó nén được ý cười trong lời nói. Còn thẹn thùng. Sân Mộc phủi tay Viên Úc Thần, đôi mắt trừng lớn mặt cũng phồng lên. Ngứa tay nhéo lên gương mặt Sân Mộc, nhìn thấy bộ dáng tạc mao như mong muốn. Viên Úc Thần nhịn không được cất tiếng cười to. Trộm ngắm Viên Úc Thần cười sang sảng, Sân Mộc cũng cười theo. Sau đó biểu tình lại căng thẳng thấp giọng nói. Ngươi thật sự không sợ ta sao? Nhân loại các ngươi không phải sợ nhất là quái vật sao? Em không phải đã nói, ta đã giết qua nhiều như vậy, còn có cái gì sợ hãi? Sân Mộc cẩn thận chăm chú nhìn biểu tình Viên Úc Thần, xác định y không gạt người mới nghiêm túc nói, nếu một ngày nào đó ngươi lừa ta sẽ đem ngươi ăn vào trong bụng. Viên Úc Thần nhìn cái bụng nhỏ của Sân Mộc. Chứa nổi sao? Sân Mộc hừ một tiếng, khôi phục kiêu ngạo khi xưa. Thân thể của ngươi tốt không? Viên Úc Thần duỗi tay, ngọn lửa đỏ tím xuất hiện trong lòng bàn tay, một tay khác thì lan tràn màu xanh biếc, chồi non tươi xanh quấn quanh ngón tay oai. Sân Mộc, di một tiếng, kỳ quái nhìn ngọn lửa trong tay Viên Úc Thần, màu tím, có vẻ đã biến dị. Viên Úc Thần thu hồi ngọn lửa, đem dây đằng màu xanh biếc quấn quanh toàn bộ bàn tay. Có thêm một dị năng hệ mộc tương đối lạ, dường như ta có thể cảm nhận được suy nghĩ của nó. Dị năng biến dị trí tuệ. Sân Mộc kinh ngạc, không rõ lắm ý nghĩa của dị năng biến dị trí tuệ trong lời nói Sân Mộc, nhưng thông qua mặt chữ Viên Úc Thần vẫn có thể đoán ra một chút. Nhìn dây đằng trong tay nhất thời thâm ý càng sâu. Sân Mộc cũng cảm thán vận may của Viên Úc Thần, dị năng biến dị trí tuệ ở mặt thế cũng là một người trong vạn người. Sau khi đến tinh cầu này càng một người cũng không thấy, không nghĩ tới Viên Úc Thần có thể thức tỉnh. Cấp bao nhiêu? Sân Mộc tò mò truy vấn. Còn chưa kịp thử nghiệm. Phỏng chừng có thể đoán ra lý do còn chưa kịp thử nghiệm trong lời Viên Úc Thần. Sân Mộc nhấp môi không hỏi lại nữa. Thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ của Sân Mộc, Viên Úc Thần vẫn không yên lòng thân thể Sân Mộc. Em bị thương. Nhắc tới thương thế của mình, tâm trạng mới vừa tốt lên của Sân Mộc nháy mắt liền trở nên u ám. Tinh hạch trong đầu xuất hiện vết nứt, lúc mới chữa xong năng lượng hạch cho ngươi ta đã không thể duy trì được bề ngoài nhân loại. Hiện tại đã tốt hơn một chút nhưng không cách nào sử dụng dị năng. Viên Úc Thần ôm lấy vai Sân Mộc, làm sao mới có thể hồi phục? Ta cần tinh hạch. Sân Mộc ngẩng đầu nhìn Viên Úc Thần. Không có tinh hạch ta sẽ chết. Viên Úc Thần càng ôm chặt lấy Sân Mộc, thần sắc nghiêm túc cam đoan. Chuyện này giao cho ta, ta sẽ nghĩ cách. Sân Mộc gật gật đầu không nói gì, phi hành khí bay trên không trung, tầm mắt Sân Mộc trong lúc vô tình dừng trên quang não trong tay, chóp mũi hơi động. Ta có phải hay không đã quên cái gì rồi a? Đúng rồi, đúng rồi. Quên một đám đang quậy nhoi trời vì ngươi kia kìa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Nguyên Soái đại nhân cầu hôn thành công. Sân Mộc trở về động tĩnh nhỏ hơn khi biến mất, đóng cửa phòng ngăn cách lại tầm mắt bên ngoài. Viên Úc Thần và Sân Mộc hai người nhìn nhau không nói gì. Sân Mộc trốn tránh ánh mắt Viên Úc Thần, trong lòng thấp thỏm lại xấu hổ. Cảm xúc đã bình tĩnh trở lại làm hắn không khỏi nghĩ đến thông báo của Viên Úc Thần. Viên Úc Thần ngồi đối diện với Sân Mộc, cầm lấy đôi tay lạnh băng của hắn, ánh mắt chấp nhất kiên định. Ta khỏe rồi. Không hiểu hàm ý của Viên Úc Thần, Sân Mộc nóng lòng ngồi không dám nhúc nhích. Nhìn ra sự khẩn trương trong mắt Sân Mộc, nét mặt Viên Úc Thần hòa hoãn, âm thanh trở nên nhu hòa. Những lời đã hứa trước kia, sau này ta đều có thể thực hiện. Thấy Viên Úc Thần không phải nói đến điều làm hắn khẩn trương, Sân Mộc âm thầm thở dài nhẹ nhõm, ngươi sẽ giúp ta giữ bí mật sao? Biết Sân Mộc điều gì, Viên Úc Thần xoa xoa đầu Sân Mộc, đều giao cho ta. Sân Mộc cười, dùng ngôn ngữ của người câm điếc vẫy vẫy Viên Úc Thần. Hảo hảo làm, Viên Úc Thần nhìn không được vui vẻ, bộ dạng ông cụ non của Sân Mộc làm y vừa bực vừa buồn cười. Em an tâm nghỉ ngơi. Ngươi đi đâu? Thấy Viên Úc Thần phải rời đi, Sân Mộc vội vàng đem người túm chặt. Mấy ngày nay có không ít chuyện phiền toái, ta phải đi xử lý một chút. Viên Úc Thần tắt đèn trong phòng, ngủ một giấc, ngày mai lại trở lại như trước. Nhìn Viên Úc Thần đóng cửa rời đi, Sân Mộc nhẹ thư một hơi đem mặt chôn vào trong gối, nhịn không được suy nghĩ miên man. Trước đó hắn nghĩ tới vô số loại khả năng có thể xảy ra cùng Viên Úc Thần, trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau không chết không ngừng. Nhưng Viên Úc Thần vẫn đối xử tốt với hắn như cũ, điều này đồng thời làm hắn buông nhẹ khẩu khí, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Hắn biết, Viên Úc Thần là người, hắn chỉ là cái xác biết đi, đây là cái rãnh mà hai người vĩnh viễn không thể vượt qua. Trong lòng phiền muộn, Sân Mộc buồn bực đâm đầu vào gối. Hắn sợ Viên Úc Thần muốn giết hắn.